Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, ra học xong nói chuyện. 300 năm, một đầu lợn đều có thể học được nghe hiểu người chỉ thị. Huống chi so lợn thông minh vô số lần người nguyên thủy. 300 năm năm tháng dài rằng rặc, thấy được vô số khuôn mặt quen thuộc từ bên cạnh mình không ngừng rời đi. Dương Tam Dương trong lòng cái kia cỗ buồn vô cớ vô pháp nói hết. Hắn phát hiện, chính mình lúc trước đi đường là sai lầm, một đường trực tiếp đi vào vách đá chỗ, nhìn cái kia rõ ràng vẫn như cũ A Bô Lần Ách Phật Ca còn có kiếp trước hắn ra 3000 kiểu chữ. Dương Tam Dương sắc mặt mang theo một vệt thương cảm, đứng tại trước vách đá hồi lâu không nói. Trong mắt tựa hồ lưu chuyển qua năm đó cái kia từng đạo bóng người quen thuộc. Sẻng tự cái gùi bên trong lộ ra đến. Dương Tam Dương cầm trong tay sẻng. Cắn răng, đột nhiên hướng vách tường xúc đi. Hoa rồi tương đương trên vách đá đá vụn bay đầy trời. Kiểu chữ bị xúc đi. Đây là hắn đi vào thế giới này lúc ban đầu kỷ niệm. Cũng là hắn hơn 300 năm ký ức. Nhưng đây chính là một sai lầm, đốt cháy giai đoạn căn bản là không làm được. Thần tử, không muốn, một tiếng thanh thúy kêu gọi vang lên, ra ôm lấy Dương Tam Dương thân thể. Ngươi, ngươi, ngươi có thể nói chuyện rồi. Dương Tam Dương như bị sét đánh, trong tay sẻng rơi xuống đất, đột nhiên quay người nhìn xem ra, hai mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Ta không biết, chỉ là trong lòng quính lên, liền không tự chủ được nói ra. Ra trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ha ha ha, ha ha ha, ông trời không tệ với ta. Ông trời không tệ với ta. Chỉ phải cố gắng, chung quy là có hy vọng. Dương Tam Dương nhìn lên trước mặt ra, cả người ngửa đầu cười to, cười nước mắt đều chảy ra. Bình tĩnh 300 năm tâm cảnh, lúc này một khi đánh vỡ, Dương Tam Dương ôm ra đang cười, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, chung quy là nhịn không được chảy ra. Thần tử, ngươi khóc, ngươi tại sao muốn khóc? Có phải hay không ra chọc cho ngươi không cao hứng rồi? Ra trong mắt tràn đầy luống cuống, ha ha ha, ha ha ha, ta là cao hứng, ta là cao hứng. Dương Tam Dương ôm ra thân thể tại không ngừng run rẩy, cũng không biết là khóc vẫn là cười. Ra theo hắn 300 năm, ngày khác thường cùng Bạch Trạch đối thoại, ra có thể cùng hắn đối đáp trôi chảy, đến cũng rất bình thường. Ngươi rất không tệ, rất không tệ, đừng có gọi ta thần tử, ngươi ngày sau gọi ta bàn, chính là. Dương Tam Dương vuốt ve ra tóc, trong mắt lộ ra tiếu dung. Ngươi rất không tệ, rất không tệ. Chúng ta hôm nay đợi chừng 300 năm. Trọn vẹn 300 năm a. Ngươi chung quy là không có làm ta thất vọng. Thật xin lỗi, gia quá đần, học được nói chuyện thời gian quá muộn. Gia cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy áy náy. Ha ha ha, không muộn, không muộn, một chút cũng không muộn. Dương Tam Dương chụp chụp ra bả vai, quan sát tỉ mỉ ra một hồi. Đây là hắn tại đại hoang thế giới thân thiết nhất đồng bạn. Trộn lẫn lấy các loại tình cảm phức tạp. Đây là hắn vượt qua đại hoang 300 năm cô tịch bên trong duy nhất bạn lữ. Cùng hắn đi qua 300 năm xuân thu, ra trong lòng hắn địa vị trọng yếu đến vượt quá tưởng tượng. Ngươi ở một bên chờ lấy. Chờ ta cuốc đi trên vách tường kiểu chữ, chúng ta tại hào hào nói một hồi lời nói. Dương Tam Dương vuốt ve ra bả vai, trong mắt lộ ra một vệt sức sống. Đây là tâm huyết của ngươi, tại sao muốn đem hắn hủy đi? Ra ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, khó có thể lý giải được. Đốt cháy giai đoạn cuối cùng không là một chuyện tốt, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Dương Tam Dương trong tay sẻng sắt vung vẩy, đá xanh phảng phất bùn đất, bị tùy tiện xúc xuống dưới, đợi cho sở hữu kiểu chữ đều biến mất, Dương Tam Dương mới cười nói, đám người không thể mở miệng luyện hóa hoành cốt, văn minh sớm muộn muốn thất truyền, duy nhất bảo trì văn minh biện pháp, chính là dùng thông tục dễ hiểu phương thức, gọi mọi người liếc mắt liền có thể minh bạch. Dương Tam Dương bỏ sảnh sát, ngón tay duỗi ra cắm vào đá xanh bên trong, đá xanh như đậu hũ, tùy tiện bị vạch phá, thật đơn giản mấy bút, liền phác họa ra một bức sinh động như thật bức tranh. Kia là Dương Tam Dương tại chui lửa, từ ban đầu chui lửa, xoa chế dây thừng, kết lưới săn thú, xuống sông bắt cá, thật đơn giản mấy bút, phác họa sinh động như thật, bất quá ba canh giờ. Trên vách tường nhiều mấy chục bức họa, từ ban đầu chui lửa mở ra nhân đạo văn minh, cả đến với phát triển đến hôm nay nhân tộc gần như với ngàn tỷ nhân khẩu. Xuất hỏa thần phù hộ chi địa, hết thảy diễn biến tận ở trong đó. Bàn, người đây là, ra trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trừng lớn như mặt nước con ngươi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên vách tường bức tranh. Nhân loại trước có bức tranh ký sự, sau đó mới là căn cứ thiên địa vạn tượng sáng tạo ra tượng hình chữ. Cả đến với không ngừng diễn hóa, ta muốn trực tiếp một bước đúng chỗ, lại là ý nghĩ háo huyền. Nhân loại tiến hóa luyện đi hoành cốt, cũng là một cái dài dằng dặc chủng tộc quá trình tiến hóa. Đây cũng không phải là ta có thể làm được. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, còn tốt. Bạch Trạch mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng lại còn có ngươi bồi tiếp ta. Ta đây là sao mà may mắn? Ta đạo không cô vậy. Không cô vậy, đi, ta hôm nay tự thân vì ngươi xuống bếp. Chúng ta thịt nướng ăn. Dương Tam Dương đem sẻng thu nhập trước người giỏ cái sọt bên trong. Sau đó lôi kéo ra hướng giữa rừng núi đi đến. Ra học xong nói chuyện. Mấy trăm năm qua không có sao cái này càng làm cho người ta cao hứng chuyện vui. Việc này đương nhiên đáng giá phù một rõ ràng. Rượu, đương nhiên là có, mà lại là các loại quả sản xuất rượu ngon. 300 năm, chỉ cần hữu tâm cái gì đều có thể mân mê ra. Lần này Dương Tam Dương tự mình xuống bếp, cùng ra uống mơ hồ say mềm. Từ khi đi vào đại hoang bên trong trước nay chưa từng có hưng phấn. Dương Tam Dương hưng phấn, ra đồng dạng hưng phấn, có thể nói chuyện với thần tử, giao lưu, đối với ra đến nói chính là suốt đời nguyện vọng. Khó được, một đêm này Dương Tam Dương không có niệm tụng đạo đức kinh. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Dương Tam Dương liền sớm rời giường niệm tụng đạo đức kinh. Đợi cho mặt trời lên cao, ra mới trong mơ hồ ngồi dậy, bàn tương đương. Tỉnh, Dương Tam Dương cười rất ôn hòa, ra dùng sức gật đầu, ngươi sau đó truyền ta pháp lệnh, hiệu lệnh các bộ thủ lĩnh tiến đến sơn động, học tập những bức tranh kia, đây là nhân tộc ta truyền thừa chi đạo, không thể không học. Dương Tam Dương đưa cho ra một khối thịt nướng, bàn, ra bắt được thịt nướng, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Ánh mắt có chút nóng rực, trên mặt hiện ra hai mảnh hồng hà. Ngươi chính là chư thần chi tử, thiên tuyển người, làm sao nhưng không có dòng dõi. Ta muốn vì ngươi sinh cái nhi tử. Đến lúc đó con của chúng ta chính là bộ lạc lãnh tụ. Cũng có thể kết thúc bộ lạc hỗn loạn, ra trong đôi mắt tràn đầy thấp thỏm. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng hồi lâu nhìn xem ngoại giới hồ sen. Hắn không biết nên làm sao cùng ra giải thích. Một lát sau mới nói, ta đời này chí hướng chính là trường sinh bất tử. Ngoài ra đừng không hắn cầu. Nói đến ra cũng là một cái kỳ hoa. Vì Dương Tam Dương, nàng là trong bộ lạc một cái duy nhất cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra hài tử nữ tính người. Nguyên Thủy. Trừ Dương Tam Dương bên ngoài, lại có cái kia người nguyên thủy sẽ bị nàng để ở trong mắt. Trường sinh bất tử, ra chậm rãi cúi đầu xuống. Bạch Trạch nói qua, người nguyên thủy tư chất thấp, căn bản cũng không có cầu được trường sinh bất tử cơ hội. Hắn là nói lung tung. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ không phải là qua phải hảo hảo. Ta bây giờ chí ít có 3.000 năm thọ nguyên. Ngươi cùng nữ thủ lĩnh cũng chí ít có 1.500 năm thọ nguyên. Chỉ cần chúng ta không ngừng thôn phệ yêu thú tinh huyết, cướp đoạt yêu thú trong cơ thể tinh hoa, liền có thể không ngừng tiến hóa. Ngươi đã mở hoành cốt, nghĩ đến nữ thủ lĩnh cùng dũng cũng sắp. Dương Tam Dương sắc mặt kiên nghị, nhân sinh vội vàng trăm năm, nhìn bên cạnh người từng cái chết già, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trường sinh bất tử? Ta như một ngày kia trường sinh bất tử, tất nhiên độ ngươi cùng ta một đạo hưởng thụ cái kia tiêu giao vô cực đại đạo. Ra sắc mặt trầm mặc, cúi đầu ăn thịt nạc, một lát sau mới ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, ta ủng hộ ngươi. Bất luận bàn làm lựa chọn gì, gia đều sẽ ủng hộ ngươi. Gia hội vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi, vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Dương Tam Dương trong lòng cảm động, xoay người sang chỗ khác đem gia ôm vào trong ngực. Ở đây xa lạ đại hoang, sợ cũng chỉ có gia cùng nó sống nương tựa lẫn nhau, có thể lẫn nhau tố tâm sự. Gia ăn xong thịt đi triệu tập các lộ bộ hạ tiến đến đỉnh núi nhân chứng loại văn minh diễn hóa. Dương Tam Dương mở ra pháp nhãn quan sát đến hư không trung khí cơ biến hóa, tính toán pháp tắc biến thiên. Hắn biết gia là không cam lòng. Tại nhân tộc bộ lạc, nữ tính thích một cái người nguyên thủy, lớn nhất biểu hiện phương pháp chính là vì đối phương sinh sôi hậu đại. Nhân tộc Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo. Nương theo lấy bộ lạc lớn mạnh, các tiểu đoàn thể bắt đầu không ngừng xuất hiện. Bên trên 100 triệu người nguyên thủy muốn dựa vào một người quản lý căn bản cũng không hiện thực. Nhân loại dã tâm nương theo lấy quyền lợi chia sẻ, liền sẽ từ từ sinh sôi. Nếu không phải Dương Tam Dương dựa vào các loại bảo vật trấn áp, trấn nhiếp các bộ thủ lĩnh, chấn nhiếp những tiểu đoàn thể kia, săn giết các lộ yêu ma, chỉ sợ nhân tộc đã sớm chia năm xẻ bầy. Chỉ bằng vào nữ thủ lĩnh uy vọng, muốn khuất phục các bộ thủ lĩnh khó càng thêm khó. Cũng may dũng quanh năm thôn phệ yêu thú thịt, dùng yêu thú tinh huyết tẩy luyện thân thể, chính là toàn bộ trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, không có cái thứ hai. Lại thêm dũng sống thời gian lâu đời, chính là trong bộ lạc sống thời gian dài nhất mấy cái người nguyên thủy một trong. Dũng tại trong bộ lạc uy vọng gần thứ với nữ thủ lĩnh, ngược lại là có thể ngăn chặn các lộ bộ lạc, nhưng lại áp chế không nổi lòng người. 300 năm nhân loại phát triển, giai cấp văn minh tại sinh sôi, cứ việc có Dương Tam Dương trấn áp, nhưng như cũ trong mơ hồ tạo thành mạnh yếu tam lục cửu đẳng, mà lại trong bộ lạc vật tư phân phối khó mà hoàn toàn công bằng công chính. Bộ lạc phát triển cần tiêu hao đại lượng vật tư, toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc mâu thuẫn trùng điệp, mọi người vì lợi ích đã báo đoàn thành từng cái tiểu đoàn thể. Nhân loại liệt can a, năm đó ở trong đại hoang cầu sinh đoàn kết đã sớm không thấy. Dương Tam Dương lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Nhân loại càng nhiều càng tốt, nhân loại quá yếu, chỉ có không ngừng sinh dục mới có thể khiến cho nhân loại tiến vào đại hoang bên trong lưu thêm hạ một chút hòa trùng. Di, chuyển bộ lạc. Dương Tam Dương trong lòng có chỗ đoạn tuyệt, đã nhân tộc bộ lạc nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, vậy liền đem bộ lạc không ngừng di chuyển ra ngoài. Đem đuổi vào đại hoang, mặc cho tự sinh tự diệt. Một lần nữa tìm kiếm chư thần phù hộ, ngàn tỷ nhân khẩu tiêu hao quá lớn, gây ra động tĩnh cũng quá lớn, đã dẫn động 4 phương 8 hướng các lộ yêu vương chú mục. Nếu không phải cố kỵ lực lượng của hỏa thần, chỉ sợ nhân loại đã gặp kiếp số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN